Bất hủ kiếm thần, chương 884, âm hồn không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thảm liệt, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. Hàn Thiên Phóng gật đầu, thần sắc ngưng trọng, đạo, Tử Phủ Châu không phải chuyện đùa. Ai cũng không biết Tử Phủ Tiên Các khi nào bắt đầu. Nhưng có thiên thần dự đoán, đem 8 khối Tử Phủ Châu toàn bộ xuất thế, chính là Tử Phủ Tiên Các bắt đầu lúc, mà hiện nay, có người nói đã xuất thế 7 khối. Lâm Dịch cau mày nói, xem ra cái này Tử Phủ Châu thả ở trong tay ta, thực sự là phúc tai họa khó liệu, liền thần tướng đều dây dưa tiến đến. Lâm Dịch cái này hợp thể đại năng tu vi, sợ rằng đều không chống cự nổi thần tướng một đạo ý chí. Hàn Thiên Phóng cực kỳ nghiêm túc nói, cho nên, cái này Tử Phủ Châu trăm triệu không thể thả hiện tại nhân trước, bằng không nhất định thu nhận họa sát thân. Lâm Dịch gật đầu, nhớ tới Hàn Thiên Phóng lời nói vứt bỏ vùng đất bên ngoài một cái khác phiến rộng đại lục. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hỏi tới, mới vừa ngươi nói địa phương chính là gọi là Hồng Hoang Đại Lục. Ta đây ngược không rõ ràng lắm. Hàn Thiên Phóng sừng sốt một chút. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói vứt bỏ vùng đất trong thiên thần có thể tùy ý ra vào Hồng Hoang Đại Lục, ý nghĩa, vứt bỏ vùng đất nhất định có một nơi cùng Hồng Hoang Đại Lục tương thông. Huống chi, yêu tộc thánh địa Liễu Sâm có thể tiến nhập Hồng Hoang. Không có đạo lý vứt bỏ vùng đất không thể. Lâm Dịch tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tải trong khoảng thời gian ngắn ly khai vứt bỏ vùng đất. Nơi này là Lâm Dịch đề thăng tu là tốt nhất hoàn cảnh. Huống chi, Lâm Dịch còn muốn tìm kiếm thiên thần cung điện trong tầng 18 địa ngục bí mật. Trong túi đựng đồ cực phẩm linh thạch, đều giao cho khách sạn bình dân. Lâm Dịch móc ra còn dư lại thượng phẩm linh thạch, trên đất dễ dàng khắc ra một cái liên hoàn tụ linh trận. Nói với Diệu Đồng, nắm chặt thời gian tu luyện đi, chớ cô phụ nàng truyền thừa. Tuy rằng Lâm Dịch vẫn chưa nói rõ, nhưng Diệu Đồng biết, Lâm Dịch chỉ là nữ đế lệ. Diệu Đồng khéo léo gật đầu, ngồi vào tụ linh trận trong. Lâm Dịch cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tinh thần lực, liên tục tích lũy ngưng tụ. Lâm Dịch tiến nhập vứt bỏ vùng đất sau, vẫn là lần đầu tiên tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Cái này một tu luyện, Lâm Dịch liền phát hiện vứt bỏ vùng đất bất đồng. Nơi này tinh thần lực độ dày muốn vượt qua xa Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa Lâm Dịch tốc độ hấp thu rất nhanh, so với trước muốn ít nhất gần 10 lần. Ý vị này, nếu như Lâm Dịch cần 100 năm mới có thể đột phá một cấp bậc, tại vứt bỏ vùng đất chỉ cần 10 năm. Cái này vứt bỏ vùng đất không gian ở vào vô ngân tinh hải trong, mới tạo thành loại này đặc thù hoàn cảnh. Lâm Dịch ý niệm trong đầu chuyển biến, liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Như vậy, Lâm Dịch đạt đến thần tiên cảnh, thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Chớp mắt, Tam Thiên đi tới. Lâm Dịch đột nhiên theo tĩnh tọa trong giật mình tỉnh giấc. Khẽ nhíu mày, có người ở mạnh mẽ xông trận. Lâm Dịch nhìn thoáng qua vẫn đang tu luyện trong Hàn Thiên Phóng cùng Diệu Đồng hai người. Không có quấy rầy, lặng yên không hơi thở đứng dậy. Đầu ngón tay khẽ búng, cởi ra trận pháp, đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài vài cái hùng hùng hổ hổ hợp thể đại năng, còn có một tôn thần sắc cao ngạo bán thần. Cái này tôn bán thần tay công chính nắm bắt một thanh trường đao. Phía trên tiên lực lưu truyền, mới vừa xông trận chính là người này. Những người này Lâm Dịch ngược lại gặp qua. Đúng là ở cửa thành làm khó Hàn Thiên Phóng đám kia tu sĩ. Cái kia kêu Mộc Thần cũng ở trong đó. Thực sự là âm hồn không tiêu tan. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt bất động thanh sắc, ôm quyền, trầm giọng nói. Không biết các vị phá trận vì chuyện gì. Mộc Thần thần sắc lạnh lùng, tiến lên một bước, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Lâm Dịch. thản nhiên nói, ta nghe nói Hàn Thiên Phóng cuối cùng bị ngươi mang đi. Chuyện này lúc đó thấy không ít người. Lâm Dịch tự biết không thể gạt được hắn. Liền gật đầu nói, đúng là, tốt, Mộc Thần xuất ra tay. Lạnh lùng nói, Hàn Thiên Phóng túi đựng đồ giao ra đây đi. Ân, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Lộ ra vẻ không hiểu. Mộc Thần suy cười một tiếng. Đạo, đừng cho là ta không biết ngươi có cái tâm tư gì. Loại người như ngươi ta thấy nhiều. Nga, Lâm Dịch cười như không cười nhìn Mộc Thần. Hỏi ngược lại, ta có cái tâm tư gì? Mộc Thần cười lạnh nói. Hàn Thiên Phóng không để ý thiên nhân ngũ suy chi kiếp phóng thích tu vi. Đã là hẳn phải chết người. Ngươi nhưng ở hắn lúc sắp chết dẫn hắn vào thành. Không phải là muốn mưu đồ hắn trong túi đựng đồ liên quan tới đúng vậy đao đạo lĩnh ngộ cùng tâm đắc. Chỉ tiếc, vật kia căn bản cũng không thuộc về ngươi. Là không thuộc về ta. Nhưng vậy cũng không thuộc về ngươi. Lâm Dịch thản nhiên nói. Chê cười. Mộc Thần sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói. Ta cùng với Thiên Phóng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trải qua sinh tử rất nhiều. Di vật của hắn tự nhiên quy về ta đảm bảo. Di vật, Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Giao ra túi đựng đồ. Tha cho ngươi một mạng. Mộc Thần trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Lâm Dịch chậm rãi nói. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi cùng Hàn Thiên Phóng nếu giao tình sâu đậm. Biết rõ hắn người bị thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Vì sao không còn sớm chút đến xem hắn. Ngược lại đợi được 3 ngày sau. Mộc Thần hai mắt một mễ. Bên trong hàn quang chớp động. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Đạo. Sợ hắn một cái sẽ chết người liên lụy ngươi. Ngươi muốn chết. Mộc Thần sắc mặt xấu xí. Cắn răng nói. Lâm Dịch đúng vậy. Mộc Thần lửa giận làm như không thấy. Tiếp tục nói, 3 ngày sau, ngươi liệu định Hàn Thiên Phóng người bị đại kiếp nạn, từ lâu hóa thành hư vô, liền không kịp chờ đợi chạy tới muốn lấy đi vật của hắn. Ta nói được có đúng không? Sau lưng bán thần cười hắc hắc nói, Mộc Thần, ngươi điểm ấy tâm tư bị người ta khám phá. Mộc Thần tu vi đã đạt đến thần tiên cảnh, không dám ra tay. Bằng không đã sớm đem Lâm Dịch chém giết. Nhìn thấy bị người chọc thủng. Mộc Thần ngược lại cũng không cố kỵ gì. Lớn tiếng nói. Là thì như thế nào? Hàn Thiên Phóng tự mình muốn chết. Chẳng trách người ngoài. Thân ta vì hắn huynh đệ. Đối với hắn khuyên nhủ nhiều lần. Đã hết lòng tận. Lấy đi hắn túi đựng đồ. Cũng chuyện đương nhiên. Mộc Thần chợt quay đầu. Lớn tiếng nói. Còn chờ cái gì? Giết hắn cho ta. Tay kia cầm trường đao bán thần nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Mộc Thần, ngươi không có tư cách chỉ huy ta. Chú ý thái độ của ngươi. Tôn Khang, ta đã thu được tư cách đại biểu Hắc Vân Điện tham gia thần mỏ tranh. Nếu là đạt được Hàn Thiên Phóng đao pháp tâm đắc, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Tại chỗ liền có thể tấn chức thiên thần. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng đắc tội ta hậu quả. Mộc Thần lệ quát một tiếng. Cái kia gọi là Tôn Khang bán thần ánh mắt chớp động. Trầm ngâm ít, mới chậm rãi nói. Nếu là ngươi sau này tấn chức thiên thần, chớ có đã quên huynh đệ là được. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Khang cầm trong tay trường đao. Đằng đằng sát khí thẳng đến Lâm Dịch tới. Nhưng vào lúc này... Lâm Dịch sau lưng cửa phòng ầm ầm vỡ vụn. Một cổ cường hãn tới cực điểm khí tức bính bắn ra. Đao quang chợt nhanh chóng. Phốc, huyết quang chợt nhanh chóng. Tôn Khang trường đao mới vừa rút ra một nửa. Thân hình liền cứng ở tại chỗ. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Quang mang dần dần ảm đạm. Trắng nõn trên cổ hiện ra một đạo vết máu. Phác thông, Tôn Khang vô lực mới ngã xuống đất. Hai mắt trừng trừng, bắt đầu khởi động nghi hoặc cùng không cam lòng. Trong nháy mắt, sinh cơ không còn, một cái đè nén thanh âm tức giận truyền ra. Tốt một cái tự mình muốn chết, tốt một cái chuyện đương nhiên. Mộc Thần, Ngươi tốt, cách chương.